Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết rồi. Có phải những người đàn ông của bạn hay không? Mới tách ra có mấy ngày nha, cứ như vậy không bỏ được đến mức đó ư? Thì Gia Kỳ nhắc tới, Hữu An mới phát hiện cô thật rất nhớ anh. Kinh nguyệt chưa qua, bộ đội đã gọi điện thoại tới cho Chu Tự Hoành, nói có một nhiệm vụ quan trọng khẩn cấp, phải có Chu Tự Hoành chỉ huy. Vì vậy, trăng mật vừa được 10 ngày, hai người liền xuống núi. Hữu An còn nhớ rõ, xe đi thật xa, cô còn luyến tiếc quay đầu lại. Thế giới ngọt ngào của hai người trong 10 ngày làm cô lưu luyến. Chu Tự Hoành áy náy hôn cô, đảm bảo về sau hàng năm đều sẽ mang cô đến đây. Hữu An cũng không phải không hiểu tính chất công việc của Chu Tự Hoành, có thể trộm được 10 ngày nghỉ trăng mật đã vô cùng may mắn. Chỉ là thói quen bên cạnh có Chu Tự Hoành, đột nhiên còn lại một mình cô, thật không thích ứng. Cho nên mới nói, thói quen thật rất đáng sợ. Sau khi anh đi, làm gì cô cũng mệt mỏi không có tinh thần. Chu Tự Hoành liên tục lo lắng cô dâu nhỏ của anh không tự chăm sóc được mình, trực tiếp đem vợ đưa đến Chu gia, có tiếng cũng có miếng ủy thác cho mẹ anh, không sợ làm phiền người khác mà dài dòng với bà nửa giờ. Vợ anh thích ăn hay không thích ăn cái gì đều dặn kỹ. Hữu An cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ sắp dỉ máu, tay nhỏ bé bắt được cánh tay Chu Tự Hoành, không ngừng trộm bóp anh. Người đàn ông này cũng không thèm để ý đây là đâu. Bình thường lúc chỉ có hai người, cô muốn làm nũng để làm nũng, để cho anh phục vụ hầu hạ. Nhưng ở nơi này, sẽ khiến cha mẹ chồng cô nghĩ như thế nào? Cũng may, cha mẹ chồng cô hiểu chuyện, không nói gì. Ở lại Chu gia, không có Chu Tự Hoành, mẹ chồng cô vẫn như cũ, đối xử với cô rất tốt. Nhưng Hữu An vẫn nhớ người đàn ông đó, nhớ đến cả đêm đều không ngủ được. Không có anh ôm, cảm giác thật trống rỗng. Sáng trắng nhỏ nhỏ của Hữu An cắn cắn ống hút, nói với Sai Kỳ. Sai Kỳ, mình nhớ anh ấy, làm sao bây giờ? Ở Chu gia đợi 3 ngày không ra cửa, hôm nay mẹ chồng cô cho cô ra ngoài giải sầu, tìm bạn bè dạo phố một chút cũng tốt. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, lần quần trong nhà còn có nghĩa gì? Vừa đúng hôm nay, Sai Kỳ nghỉ ngơi, hai người liền hẹn nhau. Đi dạo hơn nửa ngày, thật mệt mỏi, liền chạy tới KFC ăn vài thứ. Để Sai Kỳ thực sự khâm phục sự lợi hại của Chu Tự Hoành, mới có mấy ngày nha, liền đem linh hồn nhỏ bé của nha đầu này câu đi mất. Mới vừa rồi khi đến nơi hẹn, từ xa Tề Gia Kỳ đã nhìn thấy nha đầu này mặc một bộ váy voan màu hồng nhạt phủ gối, xoay người, dưới chân là một đôi giày da mềm thấp đơn giản, đôi chân trắng mịn cân xứng, bên ngoài bờ vai nhỏ trắng mềm, mái tóc dài theo gió bay lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, khắp người tràn đầy quyến rũ phong tình, cùng với tiểu nha đầu trẻ trung kia đều chỉ khác biệt một trời một vực, nhìn một cái cũng biết là một cô gái được người ta yêu thương từ đầu đến chân. Lúc đi dạo phố, tâm hồn cũng không để ý ở đây, lúc này còn ủy khuất, uất đức nói với cô là cô ấy nhớ người đàn ông của mình. Mắt to chớp chớp, đọng một tầng hơi nước ẩm ướt óng ánh, đáng thương không chịu được. Tề Sai Kỳ không khỏi thở dài, nhà đầu này càng ngày càng yếu ớt, cái lão đó không biết đã cưng chiều thế nào, lại cưng chiều thành ra. Sai Kỳ giơ tay lên đưa khăn giấy cho cô nói, nhớ anh ta thì gọi điện đi, bạn ngốc à. Hữu An chu chu miệng, lúc anh ấy làm nhiệm vụ không cho gọi điện thoại, có quy định. Bằng không cô đã gọi từ sớm rồi, còn chờ được tới bây giờ sao? Để Gia Kỳ bất đắc dĩ nâng chán, bạn học Hứa Hữu An à, đừng không có tiền đồ như vậy được không? Mới xa nhau 3 ngày, cũng chịu không nổi. Mình cảnh cáo bạn nha, như vậy bạn rất nguy hiểm. Nếu như có một ngày, người đàn ông của bạn thay lòng, thì bạn phải làm sao? Chẳng lẽ không có anh ta bạn cũng không sống à? Hữu An nghe lời này, nước mắt trong mắt rưng rưng, nhìn thấy sẽ phải rớt xuống. Thế Gia Kỳ vội nói, mình nói là nếu như, ai mà biết trước được, phụ nữ phải độc lập biết không, cái người này sao lại không thể rời khỏi người đàn ông của bạn được vậy? Phải là một phụ nữ độc lập tự chủ mới có mị lực. Miệng Hữu An chu lên, mình đúng là nhớ anh ấy mà. Thế Gia Kỳ nằm ở trên bàn, Hữu An, mình xin bạn, có thể nói chuyện khác hay không? Chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên nói, hay là buổi tối, mình dẫn bạn đi tới một chỗ hay để giải sầu. Hữu An cúi đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Vậy mình gọi điện thoại về nhà trước, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Nói xong, Hữu An bấm số điện thoại nhà. Chủ phu nhân rất ủng hộ, ôn tồn dặn dò cô. Nếu buổi tối về trễ, gọi điện thoại về nhà, mẹ bảo tài xế trong nhà qua đón, đừng tự thuê xe về, sẽ không an toàn. Hữu An ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, mới đặt điện thoại xuống. Để Gia Kỳ đưa tay, ngắt luôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, thở dài. Tiểu nha đầu thật có phúc, có người mẹ chồng tốt như vậy. Chỗ hay mà Tề Gia Kỳ nói là một quầy rượu. Trước kia, Hữu An cùng Gia Kỳ từng ra ngoài chơi đùa. Khi đó Hữu An mới vừa tốt nghiệp đại học, công việc còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net